Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, sức ảnh hưởng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Gia Huynh muội và Lý Đình xử lý xong đi ra ngoài du lịch công việc. Ăn ở bên ngoài cơm trưa, sau đó xem phim, đi dạo phố, mua một đống lớn mặc. Dùng và ăn, lần nữa trở lại khu nhà ở cao ốc. Đã là buổi chiều gần 5 giờ. Ở khu nhà ở lầu hầm đậu xe xong. Mỗi người bọn họ cũng xách 2-3 cái túi chứa hàng. Hi hi ha ha đi về phía thang máy. Vừa vặn cùng đi ra ngoài Diệp Hoành Thanh gặp. Diệp Hoành Thanh lộ ra Phật Di Lặc vậy thân thiết nụ cười. Nhiệt tình nói, Lâm tiểu huynh đệ. Định xong tiệc chúc mừng ngày tháng, nhất định nhớ phải nói cho ta. Đến lúc đó ta nhất định đến sân, cũng túi một cái thật to chúc mừng bao lì xì. Diệp lão bản khách khí, chịu nhất định sẽ không quên ngươi. Chờ Diệp Hoành Thanh ngồi lên hắn chiếc kia phong cách Mercedes-Benz G6 rời đi hầm đậu xe. Lâm Kiệt có chút tỉnh tỉnh nói, miểu miểu, đình đình. Chúng ta hẳn muốn chuẩn bị một tràng tiệc chúc mừng biết sao. Lâm Miểu cũng có chút mơ hồ. Cái này, ca ca, ta cũng không rõ ràng à. Tối hôm qua chúng ta cũng không ở nhất phẩm đường nơi đó ăn uống ca hát liền một bữa sao. Lý Đình có chút không xác định nói. Hẳn muốn cử hành đi. Năm đó đánh đố ta lên Đại học Tân Hải thời điểm. Ba mụ định một khách sạn. Mời mấy bàn quý khách đâu. Vậy thu không thiếu bao lì xì. Đây chính là nhà không có già người khuyết điểm. Ân huệ lui tới và xã hội lui tới các phương diện. Không người chỉ điểm. Hơn nữa Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai huynh muội ở mấy tháng trước. Có thể chăm sóc kỹ mình cũng không tệ. Đối với những chuyện khác, vừa không có tâm tình, cũng không có tinh lực phản ứng. Cái này thì tạo thành hai người, ở nơi này phương diện tương đối chậm chạp. Lâm Kiệt mơ hồ cảm thấy, hẳn làm cái này tiệc chúc mừng sẽ. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định nói, miểu miểu, trước chúng ta là không có năng lực, chỉ có thể quang tiếp bị người khác trợ giúp. Bây giờ chúng ta điều kiện tốt, không bằng thừa cơ hội này, đáp ơn một chút đã từng giúp qua chúng ta hàng xóm láng giềng. Mở tiệc mời một chút tất cả bằng hữu đi. Lâm Miểu gật đầu nói. Rất ý tưởng tốt. Ca ca, ta giúp đỡ ngươi. Đi, chúng ta về nhà trước định quý khách danh sách. Trở lại khu nhà ở. Ba người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Vừa ăn quà vặt, một bên thương nghị quý khách danh sách. Lâm Kiệt mở ra máy vi tính sách tay. Thành lập một cái bản văn. Một bên đánh chữ vừa nói, đầu tiên là hàng xóm láng giềng, miểu miểu ngươi và ta cùng nhau muốn, đừng bỏ sót, Tiếu Tiếu tỷ, Khổng Minh Thanh vợ chồng, Tần Cán Sự, Tiểu Vũ ca, Tiền Thúc Thúc, cái này ghi vào tên chữ sống. Một hồi liền bị Lý Đình tiếp nhận, Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai người chẳng qua là phụ trách nhớ lại, đã từng giúp qua bọn họ ái tâm hàng xóm. Danh sách này càng ngày càng dài, rất nhanh đã đột phá 50 số, cuối cùng như ngừng lại 76 người. Kế tiếp là Lâm Kiệt bằng hữu, chủ yếu là ở Chu Gia Cảng biết mọi người, còn có An Gia phụ nữ, cha con gái, Trần Thạch, Dương Cảnh Long, Trần Lam, Lăng Mộng Kiều, nhà trọ Tường Thái Diệp Hoành Thanh, Lý Hạo Tường, Hứa Hưng Nghiệp các người. Còn như Lộ Khai Thành, hắn ngày mốt thì đi nước Mỹ, phỏng đoán không đuổi kịp chàng này chúc mừng đáp ơn yến hội. Lâm Miểu bằng hữu, chủ yếu là người mù giữ tiệm massage sư phụ sư ca cửa. Còn có ở Lê Hồng phòng làm việc mới nhận thức mấy người bạn. Lý Đình bằng hữu, nàng đề nghị mời liền ba cái. Bạn cùng phòng Trần Lị Lị, Ngưu Yên Lan, còn có biểu tỷ Chu Kha. Từ từ, danh sách này đạt tới 135 người. Ca ca, khảo hạch người mấy vị kia chuyên gia giám khảo. còn có một vị kia Phan hiệu trưởng, chúng ta muốn không muốn mời? Lâm Miểu đột nhiên hỏi. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, chậm rãi lắc đầu, nói, và mấy người bọn họ quan hệ căn bản cũng không quen thuộc, hơn nữa bọn họ coi như là trưởng bối, lại công tác bận rộn, vẫn là được rồi. Hướng về phía cái này 135 người có tên một, ba người vắt hết óc lại suy nghĩ một chút, thảo luận một chút, cuối cùng xác định số người là 146 người. Làm xong danh sách sau đó, Lâm Kiệt cười nói, tiếp theo chính là xác định yến thỉnh thời gian, sau đó định khách sạn, viết thiệp mời, đưa thiệp mời, thời gian mà, chính là hạ cái thứ bảy buổi trưa tốt lắm. Định ở buổi tối, Chu gia cả người trở về không quá thuận lợi. Khách sạn, cấp bậc cao một chút, liền tìm một cái khách sạn cấp 5 sao đi. Đối với Lâm Kiệt ở đây hai quyết định, Lâm Miểu và Lý Đình vậy không có dị nghị. Lập tức, ba người liền ở trên mạng tìm tòi. Vị trí tương đối thích hợp 7 nhà khách sạn cấp 5 sao điện thoại liên lạc. Trực tiếp gọi điện thoại đã qua hỏi đảm trách 150 người liền bữa ăn phòng yến hội. Như vậy thì, cái này 7 khách sạn từng cái liên lạc xong, kết quả lại là làm người ta chán nản. Tuổi năm cuối chung, chính là tất cả công ty và đơn vị cử hành họp hàng năm. Khánh điển tụ tập thời gian, hơn nữa tiệc cưới, sinh nhật tiệc cái gì, cái này mấy khách sạn thích hợp phòng yến hội đã sớm bị đặt trước không còn. Lâm Miểu đề nghị, ca ca, chúng ta không bằng trực tiếp liên lạc một ít có danh tiếng, có chút kích thước quán ăn và nhà hàng chứ. Lâm Kiệt chỉ có thể lui mà cầu thứ hai nói, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Chúng ta trên net tìm kiếm một ít, phân biệt liên lạc. 2 giờ trôi qua, ba người vẫn là không có chút nào thu hoạch. Cái này làm cho Lâm Kiệt đầu liền hơi lớn, đang gặp phải tất cả quán ăn khách sạn nhất là bận rộn thời gian ngừng. Hắn yến thỉnh số người lại có chút hơn, cái này địa phương thích hợp, thật đúng là không tốt lắm tìm. Lâm Miểu lần nữa đề nghị, nếu không, mời Khả Hinh tỷ hỗ trợ. Nàng người quen biết hơn, có lẽ có quan hệ đạt đến thích hợp nhà ăn. Đối với đề nghị này, Lâm Kiệt trầm ngâm không nói. Hắn cho rằng, nếu là đáp ơn yến hội, thì phải lộ ra thành ý. Hết thảy đều do tự mình an bài cho thỏa đáng. Huống chi, An Khả Hinh đã giúp hắn lương hơn. Chuyện này nếu như còn để cho nàng tổ chức, liền mất đi đáp ơn nàng bổn ý. Chẳng lẽ sau chuyện này lại đơn độc đáp ơn nàng một lần? Lý Đình từ người phụ nữ giác quan thứ 6. Là không quá tình nguyện Lâm Kiệt cùng An Khả Hinh qua hơn liên lạc. Nhưng bây giờ Lâm Kiệt cùng An gia quan hệ mật thiết, lại chung nhau đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện, nàng là muốn ngăn cản vậy không ngăn cản được. Đối với tìm thích hợp nhà ăn trong chuyện này, nàng vừa không có tốt biện pháp giải quyết. Gặp Lâm Kiệt do dự bất quyết, Lý Đình vậy mở miệng khuyên nhủ. Lâm Kiệt lui tới rộng rãi, khắp nơi có quan hệ là Khả Hinh tỷ sở trường, tựa như cùng y thuật là ngươi sở trường như nhau. Có lẽ chúng ta bể đầu sứt chán không giải quyết được sự việc, nàng một cú điện thoại liền có thể giải quyết đâu. Lâm Kiệt lại suy xét một phen, chân thực không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Hắn lại nghĩ đến, nếu như mời người khác hỗ trợ, còn không bằng lại mời An Khả Hinh. Cầm ân huệ đều thiếu nợ ở trên người một người, vẫn tốt hơn khắp nơi thiếu ân huệ. Như vậy, hắn đón nhận Lâm Miểu và Lý Đình khuyên, không do dự nữa, bấm An Khả Hinh điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Lâm Kiệt trong điện thoại cầm đáp ơn kiêm tiệc chúc mừng sẽ ý tưởng. Còn có gặp phải vấn đề, nói đơn giản một lần. Trong điện thoại truyền tới An Khả Hinh nhẹ nhàng tiếng cười. Lâm Kiệt, sớm như vậy nhận được ngươi cú điện thoại này, ta thật đúng là có chút kinh ngạc đây. Ta vốn dự định qua 2-3 ngày nữa, ngươi còn không nghĩ tới một điểm này, liền nhắc nhở ngươi một chút đây. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng. Nói thật, nếu không phải tình cờ đụng phải Diệp Hoành Thanh, hắn nhắc tới chuyện này, ta thật vẫn không nhớ nổi cái này một cha. Khả Hinh tỷ, ta và Miểu Miểu, đình đình đánh 2-3 tiếng điện thoại, cũng không tìm được một nhà địa phương thích hợp. Ngươi có vây cánh gì hoặc biện pháp không? An Khả Hinh tự tin thanh âm truyền tới. Chuyện này, liền quấn ở trên người ta. Ta khẳng định giúp ngươi liên lạc một nhà lên cấp bậc cuộc yến hội. Sẽ không, Lâm Kiệt, ngươi định 150 cái quý khách. Quá ít, ít nhất cũng phải 200 người. 200, Lâm Kiệt vội vàng giải thích. Khả Hinh tỷ, gần đây 150 người quý khách danh sách. Chúng ta đều là đi chiều rộng coi là. Ngày hôm đó phỏng đoán sẽ có không ít người. Bởi vì có chuyện triền thân sẽ không tới. Định 200, khẳng định quá nhiều. Đến thời không bàn, thật lãng phí à. An Khả Hinh khẽ cười một tiếng. Nói, Lâm Kiệt, người có lẽ đối với mình bây giờ sức ảnh hưởng bao lớn. Còn không có một cái xác thực khái niệm. Nói như vậy, nếu như là ta đại cữu mời khách, hắn có thể dễ như trở bàn tay khai ra 300-400 người. Người nhưng mà cấp thế giới chuyên gia y học đâu, mặc dù đối với không biết nội tình người khác mà nói. Còn muốn thêm một từ, tương lai, nhưng cái này cũng không làm trở ngại. Rất nhiều người muốn trước thời hạn cùng ngươi chỗ quan hệ tốt. Lâm Kiệt, chúng ta muốn không muốn đánh cuộc. An Khả Hinh giọng nhanh nhẹn nói, ngươi cái này chúc mừng đáp ơn yến hội, nhất định sẽ có không ít người không mời mà tới. Ta nói 200 số người, đều là đi bảo thủ lý thuyết, ta bây giờ thật có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Lâm Kiệt có chút không dám tin tưởng, ngươi ngàn vạn lần đừng xem nhẹ mình nha. Lấy người trong nước tâm tính. Mặc dù trong lòng đối với bác sĩ rất nhiều thành tựu có chút bất mãn, nhưng là cho bọn họ một cái và dành y giao cơ hội tốt, không người biết bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-chi-vương-si-ung-gạch-nối-long-gạch-nối-vương-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.